Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 281, lại vào dạ sắc rừng rậm. Rất nhanh, liền sẽ khỏi hẳn, Bruce sắc mặt hiện ra ngưng trọng, Rob Tracy không có chết, hơn nữa rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Đây đối với Fergus gia tộc tới nói, có thể nói là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tin tức. Gray cơ hồ có thể tưởng tượng, đợi đến Rob Tracy thương thế khôi phục, Fergus gia tộc tất sẽ thành trọng điểm, chiếu cố, đối tượng. Phụ thân, Sydney gia tộc bên kia có động tác gì? Sydney gia tộc đã tại Sydney lĩnh bố phòng, đề phòng rồi lên, hiện tại Sydney lĩnh liền một tấm to lớn lưới. Rob Tracy muốn chui vào cũng không dễ dàng. Fergus bá tước giống như là bản thân an ủi nói. Bất quá chúng ta cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Sydney gia tộc bố phòng bên. Trên, Fergus bá tước tiếp tục nói. Năm sau, ta chuẩn bị để ngươi, Bernal còn có những người khác, đi tới nguyên lóc gia tộc pháo đài ở tạm. Hắn dự định từ hắn tọa trấn Fergus pháo đài. Gray đám người trốn đến nguyên lóc gia tộc pháo đài bên trong. Như vậy, dù là Rob Tracy đột phá phong tỏa tiềm nhập đi vào, Fergus gia tộc cũng không trở thành bởi vậy hủy diệt. Ta liền không đi qua. Ta hiện tại khẳng định là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Nếu như xuất hiện tại lóc pháo đài lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Gray lắc đầu. Sau đó trong mắt chớp động lên sắc bén chi sắc nói. Hơn nữa, nếu như Rob Tracy thật tập tới, chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Không phải không có phần thắng chút nào. Fergus bá tước cùng Bernal hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Gray. Gray gật đầu sau đó trịnh trọng nói. Lần này tại Dòng Binh Chi Thành, ta chụp mua đến một phần vương thú máu. Dùng sau, huyết thú năng lực xảy ra biến dị, uy lực đã không kém tại man huyết chiến sĩ. Lần này hắn tại Dòng Binh Chi Thành đích thật là chụp mua đến một phần vương thú máu, huyết thú năng lực biến mạnh hơn, vừa dễ dàng dùng vương thú máu đến làm che giấu. Mặc dù đấu giá mua đến chính là lôi đỉnh long thú máu, bất quá biến dị loại sự tình này đến tột cùng sẽ như thế nào, không ai có thể nói rõ được. Dùng để làm che giấu, hoàn toàn không có vấn đề. Dùng vương thú máu về sau, huyết thú năng lực xảy ra biến dị. Dùng vương thú máu có thể làm cho huyết thú năng lực biến dị. Fergus bá tước cùng Bernal đều là giật mình nhìn về phía Gray. Bọn họ cũng không hiểu biết vương thú máu có thể làm cho huyết thú năng lực biến dị. Ta từng tại Sydney gia tộc tàng thư ở trong nhìn thấy cao cấp huyết thú máu có tỷ lệ nhất định làm huyết thú năng lực xảy ra biến dị. Gray gật đầu, lần này tại Dòng Binh Chi Thành, vừa vặn gặp được vương cấp huyết thú máu đấu giá, cho nên liền chụp được tới một phần. Dùng sau, ta huyết thú năng lực xảy ra biến dị, uy lực thượng cũng đã không kém tại man huyết chiến sĩ. Quá tốt rồi, cái này, quá tốt rồi. Bernal mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì Rob Tracy chuyện, đoạn thời gian này, trong lòng của hắn vẫn luôn cực kỳ bất an. Nghe được Gray huyết thú năng lực xảy ra biến dị, uy lực thượng đã có thể so với man huyết chiến sĩ. Hắn không khỏi cảm giác bất an trong lòng hơi chậm lại. Mặc dù huyết thú năng lực uy lực có thể so với man huyết chiến sĩ Gray, không nhất định liền Rob Tracy đối thủ, nhưng ít ra không giống trước đó như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Tốt, tốt, Fergus bá tước cũng là trên mặt không che giấu được vui mừng. Liên tục nói hai chữ, hảo. Rob Tracy thương thế sắp khỏi hẳn, Fergus gia tộc tất sẽ thành bị để mắt tới gia tộc. Trong lòng của hắn lo nghĩ có thể nghĩ, ở thời điểm này, Gray thế mà huyết mạch biến dị, huyết thú năng lực uy lực đạt tới man cấp. Đây quả thực là hắn gần nhất khoảng thời gian này nghe được tin tức tốt nhất. Trên thực tế, bằng vào ta thực lực bây giờ, cộng thêm Sâm Vượn lời nói, chống lại Rob Chase khẳng định không có vấn đề. Gray nói, bất quá, Rob Chase cũng không phải là một thân một mình. Trong tay hắn còn có một cái uy lực mạnh mẽ ma lực vũ khí. Món kia có thể thao túng man cấp huyết, thú ma lực vũ khí. Nhắc tới món kia ma lực vũ khí, Berno hơi biến sắc mặt. Lần trước đối ám ảnh xà vây quét, hắn mặc dù không có tham gia, bất quá lại là theo Fergus bá tước cùng Gray trong miệng biết được món kia ma lực vũ khí tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy món kia ma lực vũ khí hẳn là không cần lo lắng. Sydney lĩnh hiện tại toàn diện giới nghiêm, đối phương rất khó có thể đem một con to lớn man cấp huyết thú trở vào Sydney trong cổ. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng vẫn là có khả năng. Gray lắc đầu, ta phù văn không gian túi có thể chứa đựng một con man cấp huyết thú. Không chừng Rob Chase lại hoặc là Ulan gia tộc cũng có được cùng loại phù văn không gian túi. Hoàn toàn chính xác, không thể loại trừ khả năng này. Fergus bá tước có chút nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị ngày mai liền đi tới Red Leaf rừng rậm săn giết một con nhục thể năng lực loại hình man cấp huyết thú, dùng nó đến đem Sâm Vượn thay thế. Như vậy, chiến lực lại có thể tăng mạnh hơn một đoạn. Gray nói, săn giết nhục thể năng lực loại hình man cấp huyết thú. Hoàn toàn chính xác, cái này đích xác là một cái tăng cường chiến lực phương pháp. Fergus bá tước hơi suy tư chi rồi, nói ra, bất quá, tiếp qua 3 ngày liền năm mới sau lại đi tới cũng không muộn, thương thế của đối phương cũng sẽ không như thế nhanh liền khôi phục. Tốt a. Gray nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Rob Chase thương thế mặc dù nhanh khỏi hẳn, nhưng dù sao còn chưa có khỏi hẳn. Hắn tiến vào dạ sắc rừng rậm săn giết man cấp cự thú, hẳn là sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Về thời gian hoàn toàn đầy đủ. Fergus gia tộc năm mới tại một mảnh náo nhiệt bên trong vượt qua. Gray, Fergus bá tước, Berno cũng tạm thời yên tâm bên trong sầu lo. Sau 4 ngày, cũng chính là năm mới sau ngày đầu tiên, Gray lẻ loi một mình rời đi Fergus pháo đài, cưỡi ngựa hướng về Red Leaf rừng rậm mà đi. Đến Red Leaf rừng rậm, dùng tiền mời Red Leaf rừng rậm bên cạnh Zethon thôn dân chiếu cố ngựa. Gray hai tay trống trơn hướng lấy Red Leaf rừng rậm ở trong bước đi. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Bên trên bầu trời, tuyết đọng vẫn như cũ đang không ngừng bay xuống, đầy trời đều là hoa trắng, hàn khí vô khổng bất nhập. Cho dù là mặc thật dày áo khoác, tại thời tiết như vậy làm bên trong hành tàu cũng sẽ bị đông cứng đến run rẩy. Bất quá Gray ngoại trừ có chút cảm giác được lạnh lẽo bên ngoài, cũng không có cảm giác được rét lạnh. Nuốt hoàng cấp huyết thú băng phách thú huyết dịch, Gray thu được hàn băng thuộc tính cải tạo, đối với rét lạnh có được cực mạnh năng lực chống cự, cho nên cho dù là tại loại khí trời này bên trong cũng sẽ không cảm giác quá lạnh. Phốc phốc, đi vào ven rừng rậm, Gray dậm chân hướng trong rừng rậm đi đến, một chân đạp xuống, chân nhanh chóng hướng xuống hãm, mắt thấy toàn bộ bắp chân liền muốn hãm tiến vào, hắn vội vàng rút về. Trong rừng rậm tuyết đọng thế mà sâu như vậy, nhìn qua bắp chân đều nhanh che mất, nhưng vẫn cũ không tới ngọn nguồn dấu chân. Gray thẳng nhíu mày, chân hắn thượng mặc dù là trường ngoa, nhưng cũng bất quá kéo dài đến bắp chân nơi. Nếu là từ loại này tuyết đọng bên trong chảy qua, giày của hắn ở trong chỉ sợ muốn tràn đầy tuyết đọng. Mặc dù hắn cũng không sợ lạnh, nhưng giày trong vào tuyết ẩm ướt cộp cộp, cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái dễ chịu thể nghiệm. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, có chủ ý. đem phù văn không gian túi lấy ra, theo thu giữ ra đồ vật. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở đất tuyết bên trong. Đè ép tuyết đọng hung hăng hướng phía dưới lún vào, trực tiếp tại đất tuyết ở trong ném ra một cái hố. Đây là một con hình thể cực kỳ khổng lồ vượn hình huyết thú. Thân hình khôi ngô chắc nịch, thân cao tới 7 mét, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ, chỉ là để ở trong mắt, liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Chính là Gray tại dạ sắc rừng rậm ở trong thu hoạch được con kia sâm vượn. Lạch cạch, sâm vượn ngồi xuống thân thể, cũng đưa cánh tay đáp trên mặt đất. Gray theo sâm vượn cánh tay, một đường đi lên trên đi, đi tới sâm vượn nơi bả vai, ngồi tới đó, sâm vượn hình thể to lớn, bả vai vị trí chừng rộng hơn 1 mét. Gray ngồi ở chỗ đó, cực kỳ nhẹ nhõm, loảng xoàng. Loảng xoàng, tại Gray chỉ huy dưới, sâm vượn đứng lên, dậm chân hướng về phía trong rừng rậm đi đến. Mỗi bước ra một bước đều đủ có vài thước xa, đủ để bao phủ đến Gray chỗ đầu gối tuyết đọng. Tại sâm vượn dưới chân, nhìn cực mỏng, vừa vặn đem kia to lớn bàn chân bao phủ mà thôi. Đối sâm vượn hành động không có chút nào tạo thành ảnh hưởng. Răng rác, răng rác. Ven đường sở qua, không ít cây cối gặp tay và cản ở phía trước, tất cả đều bị sâm vượn đưa tay quét gãy. Sâm vượn thẳng tắp tiến lên, cơ hồ rất ít đường vòng, trừ phi là gặp được cái loại này trọn vẹn cần số cá nhân tài năng ôm hết đại thủ. Loảng xoàng, một đường thẳng tắp tiến lên, lại thêm sâm vượn một bước kia mấy mét to lớn bộ pháp. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, dù là không có tốc độ cao nhất chạy, sau một tiếng, cũng đã xâm nhập dạ sắc rừng rậm chỗ sâu, xuất hiện ở huyết thú qua lại địa phương. Ngao ô một con dài hơn 2 mét, toàn thân bộ lông màu trắng không biết tên huyết thú lãnh địa bị sâm vượn xâm nhập. Huyết thú ngăn ở con đường phía trước, hướng về sâm vượn thị uy tín gầm thét. Sâm vượn không thêm để ý tới, dậm chân hướng về phía trước, huyết thú trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, bị bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, thanh âm ở trong phẫn nộ càng ngày càng thắng. Rốt cục, cái nào đó thời khắc, huyết thú bị buộc đến cực hạn, nó gào thét một tiếng, đột nhiên xuyên lên, hướng về sâm vượn cắn xé mà tới. Phần phật, sâm vượn kia to lớn như là thùng nước cánh tay, giống như đập ruồi, hướng về phía cái này huyết thú vỗ tới. Bị sâm vượn cự thủ rút đến huyết thú, tào ngộ khó có thể tưởng tượng cự lực va chạm, răng rác, bị đập trúng địa phương toàn bộ sập lún xuống dưới, xương cốt vỡ vụn thanh âm dày đặc vang lên, huyết thú thân hình tựa như đạn pháo bay bắn đi ra, tạp trên tàng cây, liên tiếp nện đứt vài cây phía sau cây, mới cuối cùng ngừng lại, trong miệng tụ huyết, thân thể như bùn nhão sụi lơ xuống tới, dĩ nhiên đã chết. Sâm vượn dù là vẻn vẹn có được man cấp huyết thú lực lượng cơ thể, cũng hiển nhiên cũng không phải là loại này phổ thông huyết thú đủ khả năng chống lại. Cơm trưa có chỗ dựa rồi, nhìn thoáng qua nơi xa thành bùn nhão huyết thú, Grim mỉm cười, chỉ huy sâm vượn tiến lên, đem huyết thú nắm lên, phóng tới trước mặt mình. Hắn lấy ra phù văn không gian túi, đem huyết thú thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Tùy lấy thực lực tăng cường, hai lần lột xác bên trong, hắn đối với dinh dưỡng nhu cầu càng lúc càng lớn, mà huyết thú huyết nhục loại này giàu có dinh dưỡng đồ vật thì là cực phù hợp khẩu vị của hắn. Tại pháo đài bên trong, hắn một ngày 3 bữa đều là huyết thú huyết nhục. Cũng may hắn lần trước mang về không ít huyết thú huyết nhục, bằng không mà nói, chỉ là huyết thú huyết nhục đều phải đem Fergus gia tộc ăn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.